cho tới bây giờ hắn là người duy nhất tránh thoát, cho dù là Huy Dương đã từng ăn đau ăn khổ, mà hẳn lại tránh được là ngẫu nhiên mà sao? Đúng, nhất định là ngẫu nhiên. Một quyền kia nhất định là đã có thể tẫn lên khuôn mặt tươi cười ghê tởm của hắn mới đúng. Hiểu dạ, em đang làm cái gì vậy? Lương cảnh sách bên cạnh vội vàng ngăn cản hành động lỗ mãng của cô. Sắc mặt hắn ta trắng nhợt, đối với đại não phản ứng không chút lịch sự của cô thiếu chút nữa là ngất chủ tịch. Hiểu dạ con nhỏ, không phân biệt được nặng nhẹ, anh đừng tính toán với con bé nhé. Không sao, khóe mắt tươi cười rực rỡ của Ôn Mỹ Phách không che giấu được sự kinh ngạc. Hắn rất bất ngờ, thân thủ của cô quả thật không tệ. Một quyền kia cũng không phải là ra tay bình thường. Nếu hắn không cẩn thận để chúng nhất định sẽ phun máu mũi. Cô rốt cuộc là tới mưu sát tôi hay là bảo vệ tôi? Hắn cau mày, trong giọng nói không có ý trách cứ. Chẳng qua chỉ là nghi vấn đơn thuần. Tôi nhận được một nụ cười của hắn. Đường Hiểu Dạ lần đầu tiên đánh hụt nhất thời khó nói nên lời. Cô rầu rĩ lên tiếng tôi tới để bảo vệ anh. À, nếu là bị cô bảo vệ, tánh mạng của hắn có càng thêm nguy hiểm không? Trừ chuyện thư cảnh cáo gần đây ra thì còn phải luôn luôn đề phòng cô đánh lén. Chủ tịch, cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu. Anh mau chuẩn bị thư ký gõ cửa tiến vào. Cô ấy chỉ đồng hồ. Tôi biết rồi. Ôn Mỹ Phách vuốt cằm. Khóe mắt liếc thấy Hiếu Dạ đang hậm hực, nhất thời hắn đột nhiên cảm thấy thật thú vị. Cô bé trước mặt căn bản không phải thật tâm muốn bảo vệ hắn. Cô trừng mắt nhìn hắn như muốn đem vạn đao đâm hắn. Phảng phất có ý nghĩ hắn là đại ác nhân tội ác tày trời. Hắn không nhớ rõ mình đã đắc tội với cô khi nào. Nếu không phải thật tâm muốn bảo vệ, vậy cô rốt cuộc có ý đồ gì? Hắn cũng không phải là người dễ dàng để cô trêu chọc. Cảnh sách, chú nói cô ta muốn làm vệ sĩ của tôi. Tạm thời thay đổi tâm ý. Ôn Mỹ Phách nhướng mi cười hỏi. Đúng vậy, được, tôi đồng ý để cô ta làm vệ sĩ cho tôi. Ôn Mỹ Phách cười rực rỡ. Rực rỡ đến khiến cho da đầu người ta tê dại nhưng tôi có điều kiện. Chủ tịch có yêu cầu gì xin cứ nói. Tôi nhất định cống hiến hết sức lực. Vừa nghe thấy hắn đồng ý, Lương Cảnh Sách mừng rỡ. Cho dù Ôn Mỹ Phách muốn hắn đi hái trăng sáng cũng không thành vấn đề. Tôi muốn cô ấy bảo vệ tôi 24, một phút đồng hồ rời khỏi cũng không được. Bờ môi mỏng của Ôn Mỹ Phách nhếch lên khiêu khích. Đôi mắt đen láy lại chói mắt nhìn Đường Hiểu Dạ. Nếu không thể ở bên cạnh bảo vệ cho tôi cả ngày thì làm sao gọi là vệ sĩ? Cô nói đúng không? Nếu cô muốn dây dưa thì hắn không ngần ngại theo cô vui đùa một chút. Coi như làm vài chuyện giải trí cũng tốt. 24, Lương Cảnh Sách sừng sốt. Cô làm được sao? Ôn Mỹ Phách trực tiếp cười gian tà hỏi người trong cuộc. Không có vấn đề gì, không phải là đang hạ chiến thư với cô sao? Đường Hiểu Dạ không chút do dự đáp ứng. Cho dù Ôn Mỹ Phách trước mặt vẫn đang mỉm cười nhưng Đường Hiểu Dạ vẫn ngửi ra mùi vị âm mưu. Cô đề phòng quan sát nhất cử nhất động của hắn, cảm thấy phía trước có một cái bẫy lớn chờ cô nhảy xuống. Cách chương